Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 297, Hải Vương. Rooney sợ hãi đến rít gào lên. Cô Akira liếc Rooney một chút, lắc lắc đầu, lập tức, đột nhiên vung ra một quyền, máu thịt tung tóe một cái động. Xuất hiện ở này to lớn sinh vật dưới cằm cô Akira khống chế thuyền nhỏ. Theo động đi ra to lớn sinh vật rít gào lên. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận một trận khí tức. Từ long cốt chi nhận tiết lộ ra ngoài sau một khắc. To lớn sinh vật hơi ngưng lại không nhúc nhích, đây chính là thế giới này Hải Vương chứ. Hình thể xác thực rất lớn, hơn nữa dài kỳ kỳ quái quái. Không giống như là bình thường sinh vật, cô Akira đột nhiên duỗi ra một ý nghĩ. Một vệt đen từ long cốt chi nhận bắn ra, trực tiếp đâm vào Hải Vương trong thân thể. Hải Vương cảm giác được đau đớn, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, không hề nhúc nhích một hồi, đi phương hướng này. Cô Akira chỉ về chính bắc, lấy cô Akira thực lực. Coi như hoàn toàn lấy niệm năng lực khởi động thuyền nhỏ đến Kokoyashi thôn cũng không phải việc khó gì, có điều cô Akira lại không muốn liền như thế để cho chạy này con Hải Vương, bởi vậy đã nghĩ lấy này điều Hải Vương thay đi bộ nhường này điều Hải Vương. Kéo thuyền nhỏ tiến lên, Rooney say tàu phản ứng càng kịch liệt một điểm. Đại khái là chịu đến kinh hãi, bên cạnh một chiếc thuyền hải tặc đi ngang qua, thuyền trưởng, có thuyền đi ngang qua, là thương thuyền sao? Không phải, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền còn mang theo một con chó. Ta xem người này quần áo rất tốt, nghĩ đến sẽ là cái người có tiền, khả năng là người quý tộc nhà nhi tử, thuyền trưởng đến rồi một tia hứng thú, ha. Không nghĩ tới chúng ta còn có vận khí như vậy, đường về trên đường vẫn có thể nhặt được một con dê béo, các ngươi đi hai người. Đem tên tiểu tử này mang về, ta đến nhường hắn cố gắng biết một hồi. Cái gì mới là biển rộng quy tắc? Vâng, thuyền trưởng. Hai cái tuổi trẻ hải tặc hứng thú hừng hực chuẩn bị. Từ thuyền lớn bên cạnh thả điều thuyền nhỏ xuống. Sau khi quay lại thuyền nhỏ phương hướng dựa vào Umi Minh, hai người trên mặt đều lộ ra hưng phấn. Đột nhiên, chính ẩn tại dưới nước Hải Vương giơ lên đầu, quay đầu lại nhìn về phía cô Akira, đang cố gắng dùng vẻ mặt để diễn tả ý tứ. Hai tên tuổi trẻ hải tặc ngẩng đầu trong nháy mắt, vẻ mặt liền đọng lại. Đây là cái gì? Hai người sửng sốt một chút, tiếp theo liền phản ứng lại, trực tiếp liền thuyền cũng không muốn, nhảy thuyền, dùng sức bơi lội, hướng về hướng ngược lại bơi đi. Lúc này, thuyền trưởng cũng nhìn thấy cô Akira phía trước Hải Vương, trong lòng cả kinh, dĩ nhiên điều động Hải Vương tới làm thuyền động lực. Thật là to gan, thực lực thật là đáng sợ. Không được, không thể cho hắn biết mục đích của ta. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Trên thuyền vội vã ra lệnh một tiếng, quay đầu. Quay đầu, hai tên tuổi trẻ hải tặc trơ mắt nhìn, bọn họ thuyền hải tặc, bỏ bọn họ mà đi, lấy bọn họ bơi lội tốc độ căn bản theo không kịp thuyền tốc độ. Chỉ có thể nhìn, thuyền hải tặc cách bọn họ càng ngày càng xa, thuyền trưởng. Đại nhân, cô Akira nhìn Hải Vương vẻ mặt, nhíu mày một cái, ý của ngươi, là ngươi đói bụng? Do dự một chút, cô Akira nói rằng, được thôi, ta có thể thả ngươi đi săn bắn. Có điều, nếu như ngươi không trở lại, ta sẽ giết ngươi, ngươi tập kích ta tội lỗi. Vẫn không có chuộc lại, Hải Vương gật đầu liên tục. Cô Akira cầm lấy long cốt chi nhận. Tử vong xạ tuyến thủ tiêu, Hải Vương lập tức ẩn nấp vào trong biển, càng ẩn nấp càng sâu. Cô Akira không nhúc nhích, đột nhiên mặt biển chấn động chuyển động, một cái to lớn đầu phá ra mặt biển, so với chuông đồng càng thêm con mắt thật to, nhìn chòng chọc vào cô Akira, trong mắt lộ ra hung ác. Tiếp theo Một cái khác đầu bốc lên hai tên tuổi trẻ hải tặc, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sợ hãi đến run mười mấy con hải vương, đem cô Akira vững vàng vây nhốt, gào. Rooney kêu rên một tiếng, triệt để ngất đi, đồ vô dụng, cô Akira đá Rooney một cước. Đem lòng cốt chi nhận cầm trong tay, xem ra đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Ngươi cũng không phải đói bụng, muốn săn mồi, no bụng, mà là muốn triệu hoán đồng loại, liên thủ đối với ta tiến hành công kích, giết chết ta, trả thù, nhưng là, các ngươi làm đến sao? Đem bọn họ gọi tới, ngươi chỉ là hại bọn họ, mà các ngươi cũng không giúp được hắn, chỉ là chịu chết. Một con hải vương đột nhiên ngẩng đầu lên, sau một khắc hướng về cô Akira cắn tới, liền nhìn thấy cô Akira giơ tay lên, tử thần điệu vồ một vòng, một cái vòng tròn hình quang nhận lấy cô Akira làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, răng rắc, xương gãy vỡ, âm thanh âm vang lên, liền nhìn thấy hết thảy hải vương trên người đều xuất hiện một cái màu đỏ dây, đột nhiên trong lúc đó, huyết dịch như suối phun như thế phun ra, một con hải vương trên cổ dây đỏ mở rộng. Đầu rớt xuống mặt khác, một con hải vương rơi xuống nửa cái đầu phụ cận nước biển. Đều bị nhuộm đỏ nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập, thế nhưng không có sinh vật dám tới gần hải vương. Là bên trong đại dương. Đỉnh cấp kẻ săn mồi, cô Akira thu hồi đao, một khối nhỏ thịt xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Bị cô Akira để vào long cốt không gian, bên trong hết thảy hải vương thịt, cô Akira đều chỉ lấy một điểm, bởi vì sợ ăn không ngon lấy niệm năng lực. Một lần nữa khởi động thuyền nhỏ hướng về Kokoyashi thôn phương hướng. Chạy nhanh mà đi, hai tên tuổi trẻ hải tặc trợn to hai mắt. Tràn đầy khó có thể tin, một tên tuổi trẻ hải tặc thở dài một hơi, ta căn bản không thích hợp làm hải tặc, ta vẫn là trở lại, đàng hoàng kế thừa phụ thân ta tay nghề, làm một tên ngư dân đi, nơi này không thích hợp ta, không, một gã khác hải tặc nói rằng, ta muốn trở thành như thế cường nhân, đây mới là trong lòng ta, chân chính ngóng trông tồn tại, vậy ngươi cố lên. Cảm ơn, đột nhiên. Hai người ý thức được một vấn đề, đúng rồi. Chúng ta hiện tại, nên cân nhắc, là sống sót bằng cách nào chứ? Ha, nhìn thấy chiếc thuyền kia sao? Thuyền của chúng ta còn ở, đến mau chóng rời đi nơi này. Nơi này mùi máu tanh quá nồng, mang tới một ít hải vương thịt đi. Sợ vạn nhất chúng ta không lấy được đồ ăn. Ở cạnh bờ trước, có thể, rốt cục. Cô Akira nhìn thấy bờ biển, mà điều này cũng làm cho đại diện cho cô Akira đã đến Kokoyashi thôn, vị trí tòa kia đảo. Hiện tại cô Akira có hai cái lựa chọn, cái thứ nhất, lên bờ lấy đường bộ phương thức, đến Kokoyashi thôn thứ hai, tiếp tục lái thuyền. Cô Akira suy nghĩ một chút, lựa chọn thứ hai, có điều trước lúc này, cô Akira đến ăn một chút gì, địa ngục nhà bếp. Niệm năng lực thuận tiện chỗ, chính là có thể sáng tạo không tồn tại đồ vật, phòng bếp này liền đứng ở trên mặt biển. Mặc cho, đảm nhiệm, nước biển sóng lớn, nhưng nhà bếp không nhúc nhích. Cô Akira lấy ra một khối hải vương thịt, châm lửa đổ dầu rán nhàn. Nhạt mùi thịt vị tung bay đi ra, Rooney rốt cục tỉnh rồi. Nhìn về phía cô Akira. Dùng sức ngoát ngoát cái đuôi, cô Akira làm mất đi khối thịt tươi qua đi, sau đó thu tầm mắt lại, bạo viêm thuật, vị giác thôi diễn ra nồi. Cô Akira cầm lấy dao nĩa, cắt một khối nhỏ lối vào miệng, cũng không tệ lắm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.